Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2659, tiến về Trung Đô. Góc truyện audio.com. Bắc Lĩnh Chi Vương nói: "Ta đề nghị đại nhân buông tha cho Bắc Lĩnh, mau chóng che giấu dấu vết hoạt động, tránh né Hàn Tuyền ngục chủ đuổi giết, ở ẩn xuống." Võ đạo bản tôn đạp không mà đứng, trầm mặc không nói. Bắc Lĩnh Chi Vương tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại vội vàng giải thích nói: "Đại nhân không nên hiểu lầm. Ta Đường Không cái thanh này niên kỳ, lại lọt vào trọng thương, đã vô pháp khôi phục đỉnh cao. Ta khuyên nói đại nhân buông tha cho Bắc Lĩnh, thực sự không phải là tham luyến Bắc Lĩnh Chi Vương quyền vị." Đường Không nhìn qua dưới chân phế tích, nhìn xem tộc nhân từng cái một lo lắng hãi hùng bộ dáng, trong lòng thở dài. Truyền âm nói: "Không dối gạt đại nhân, sau ngày hôm nay, ta Đường gia tại Bắc Lĩnh cũng đối đãi các ngươi không nổi nữa. Bắc Lĩnh một trận chiến, võ đạo bản tôn đại sát tứ phương, mà võ đạo bản tôn lại là Đường Thanh Nhi mang về. Võ đạo bản tôn bị Hàn Tuyền ngục chủ đuổi giết, Bắc Lĩnh Đường gia khẳng định cũng kiếp trước liên quan. Từ nay về sau, Đường gia cũng chỉ có thể ly khai Bắc Lĩnh, bốn phía trốn chết. Đường gia hơn vạn tộc nhân, không biết cuối cùng có thể còn sống sót mấy người. Người thân là Tiên Vương, cũng biết như thế nào ly khai địa ngục giới, phản hồi trung thiên thế giới. Võ đạo bản tôn căn bản không có đem cái gì Hàn Tuyền ngục chủ để ở trong lòng, mà là quan tâm một chuyện khác, ly khai địa ngục giới." Cái này, Đường Không bị hỏi đến sửng sốt, thần sắc mê mang, trầm ngâm một chút về sau, mới lắc đầu nói: "Không biết, có lẽ không có biện pháp gì. Nghe nói, chỉ có năm đó địa ngục chi chủ tài năng mở ra địa ngục giới cùng trung thiên thế giới hàng rào bình chướng. Nhưng hôm nay, địa ngục chi chủ sớm đã thân vẫn, chín đại địa ngục riêng phần mình chia lìa, thủy chung không có tuyển ra chín ngục cùng tôn vinh địa ngục chi chủ." Dừng lại một chút, Đường Không tiếp tục nói: "Cho dù có mới địa ngục chi chủ ra đời, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì địa ngục giới tình huống đặc biệt, mới địa ngục chi chủ vô pháp bước vào đế cảnh, xa xa không đạt được năm đó địa ngục chi chủ độ cao. Bởi vậy vô pháp ly khai địa ngục giới, tiến về trước trung thiên thế giới." Võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động, đột nhiên hỏi: "Năm đó địa ngục chi chủ là tu vi gì?" "Đại đế." Đường Không nói ra. Võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày. Dựa theo Thiên Lang lời nói, một cái kỷ nguyên chỉ có thể ra đời một cái đại đế. Thiên Lang đi theo ba tuần đế quân, phương diện này chắc có lẽ không sai. Nhưng nếu địa ngục chi chủ là đại đế, chẳng phải là nói, tại vô gian kỷ nguyên thời điểm, có hai cái đại đế cùng tồn tại. Hoặc là nói, vô gian đại đế tại trung thiên thế giới khai sáng vô gian kỷ nguyên, mà địa ngục chi chủ tại địa ngục giới khai sáng ra thuộc về địa ngục kỷ nguyên. Hai cái đại đế số mệnh tịnh không giống nhau, lẫn nhau không ảnh hưởng, có quan hệ đại đế. Võ đạo bản tôn không có tiếp tục truy vấn. Tại địa ngục giới ở bên trong, Đường Không đám người liền đế cảnh đều tiếp xúc không đến, chớ nói chi là đại đế cấp độ lực lượng cùng bí mật. Ngoại trừ trở thành đại đế, sẽ không có những biện pháp khác ly khai địa ngục giới. Võ đạo bản tôn hỏi, dựa theo Đường Không lời nói, hắn chẳng phải là muốn vĩnh viễn vây khốn tại địa ngục giới trong. Trên thực tế, Đường Không vừa rồi những lời này cũng là tại uyển chuyển biểu đạt ý tứ này. Nhưng hắn thấy võ đạo bản tôn nhưng không buông tha cho, liền an ủi, có lẽ tại đệ nhất địa ngục Phong Tuyền ngục ở bên trong gặp có một chút manh mối. Đây chỉ là hắn thuận miệng vừa nói, hắn chưa bao giờ nghĩ tới ly khai địa ngục giới. Nào biết được Phong Tuyền ngục trong có hay không manh mối. Chỉ bất quá, Phong Tuyền ngục tại chín đại trong địa ngục xếp hạng thứ nhất. ở vào địa ngục giới sau cùng trung tâm, địa vị đặc thù, vì vậy hắn mới như vậy nói. Đương nhiên, đường không cũng là muốn lại để cho võ đạo bản tôn biết khó mà lui. Sao liệu, võ đạo bản tôn ngược lại đối với phong tuyền ngục sinh ra hứng thú. Lập tức nói, phong tuyền ngục ở đâu? Ngươi dẫn ta qua, vừa nói. Võ đạo vốn chủ đi thẳng tới đường không bên người. Tiện tay xé rách hư không? Chuẩn bị mang theo đường không? Tiến hành không gian truyền tống. Ly khai nơi đây, chín đại địa ngục vị trí. Đối với võ đạo bản tôn mà nói, đều là không biết, nếu là mù quáng không gian truyền tống, không biết phải bao lâu tài năng tìm kiếm được phong tuyền ngục. Đại nhân đừng nóng vội. Đường không thấy võ đạo bản tôn mang theo hắn liền phải ly khai. Lại càng hoảng sợ, vội vàng khuyên can xuống. Nói, muốn đi trước phong tuyền ngục, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện truyền tống. Nếu không sẽ có lo lắng tính mạng. Nói như thế nào, võ đạo bản tôn nhíu mày. Đường không giải thích nói, địa ngục giới lọt vào trọng thương, thiên địa nghiền nát. Đại đạo không trọn vẹn, pháp tắc không được đầy đủ, chín đại địa ngục ở giữa hư không, đã là phá thành mảnh nhỏ, không biết tồn tại bao nhiêu vết rách, không gian truyền tống trong quá trình, một khi ngộ nhập những thứ này trong cái khe không gian, gặp bị lực lượng kinh khủng xé thành mảnh nhỏ, ngục vương tu vi đều ngăn cản không nổi. Võ đạo bản tôn hỏi, vậy như thế nào tiến về trước phong tuyền ngục? Đường không mặt lộ vẻ trần chờ. Trầm ngâm một chút, mới chậm rãi nói ra. Chín đại địa ngục giữa, tồn tại một cái không gian truyền tống thông đạo, vẫn bảo trì tương đối nguyên vẹn. Muốn đi trước phong tuyền ngục, chỉ có thể lợi dụng trung đô truyền tống đại trận. Nhưng, đường không muốn nói lại thôi. Có chỗ cố kỵ. Võ đạo bản tôn tựa hồ cũng không suy nghĩ nhiều. Gật đầu nói. Vậy đi trung đô, đại nhân, đường không nhịn không được nhắc nhở. Hàn tuyền ngục chủ an vị trấn tại trung đô. Đường không ý ở ngoài lời. Đã rất rõ ràng, chờ Bắc lĩnh một trận chiến tin tức rơi vào tay trung đô. Hàn tuyền ngục chủ lôi đình tức giận bên dưới. Tuyệt sẽ không bỏ qua võ đạo bản tôn. Thừa dịp tin tức còn không có truyền ra. Cái này hoang vũ không chạy nhanh trốn. Rõ ràng còn muốn chạy đến trung đô. Chính mình đưa đi lên cửa. Chỉ sợ không có chờ bọn hắn nhìn thấy truyền tống đại trận. Cũng đã bị Hàn tuyền ngục chủ chém giết. Ngay tại đường không nghĩ ngợi lung tung được nữa. Võ đạo bản tôn thản nhiên nói. Như vậy rất tốt. Nếu như hắn muốn tới tìm ta. Không bằng ta đi trước trung đô tìm hắn, cũng tránh khỏi phiền toái. Đường không sửng sốt, đối mặt Hàn tuyền ngục chủ kế tiếp nổi giận cùng đuổi giết. Vị này hoang vũ không có ý định chạy trốn che giấu. Còn muốn lấy chủ động đi tìm Hàn tuyền ngục chủ, dù sao vẫn là người trẻ tuổi. Quá mức khí thịnh, đường không cố nén răn dậy võ đạo bản tôn xúc động. Lời nói thấm thía nói. Đại nhân, nơi đây không phải là thiên giới. Nơi này là địa ngục giới Hàn tuyền ngục. Hàn tuyền ngục trung đô. Thực lực nội tình đều tại phía xa Bắc lĩnh bên trên. Đại nhân không nên hành động theo cảm tình. Theo ta thấy, việc này vẫn cần bàn bạc kỹ hơn. Quá phiền toái. Võ đạo bản tôn không kiên nhẫn khoát tay áo. Nói, người theo ta tiến về trước trung đô. Hàn tuyền ngục chủ nếu khiến ra truyền tống đại trận tốt nhất. Nếu không phải lại để cho. Giết là được. Đường không tọa trấn Bắc lĩnh hơn 10 vạn năm. Bái kiến vô số sóng to gió lớn. Nghe qua vô số lời nói hùng hồn. Dù là như thế. Hắn cũng bị võ đạo bản tôn nói được sững sờ. Da đầu run lên. Hắn sống đến bây giờ. Vẫn là lần đầu tiên nghe được. Có người tuyên bố muốn giết mất Hàn tuyền ngục chủ. Hơn nữa võ đạo bản tôn nói chuyện ngữ khí. Giết chết Hàn tuyền ngục chủ. Hình như là tại nghiền chết một con kiến. Đại nhân, có muốn hay không chờ ta tu dưỡng một đoạn thời gian. Đường không tự biết vô pháp từ chối. Nói, chấm, ta hôm nay bản thân bị trọng thương. Coi như là đến Trung Đô, cũng triển khai không xuất ra cái gì chiến lực. Không thể giúp đại nhân, không cần phải ngươi ra tay. Võ đạo bản tôn thản nhiên nói, dẫn đường là được. Đường không song quyền nắm chặt. Sau nửa ngày về sau, vô lực lượng buông ra. Cách chương.